Chương 1686, Kaka là cái đại hồn nhạt. Canh thứ nhất sốc xếp gan mặc thân mật vô gian quấn quýt cùng một chỗ, cái kia quan hệ mập mờ như cùng ta cùng độc luyến thu vũ thời khắc này chẳng cảnh. Lại một lần nữa cảm nhận được thành thục nữ nhân như lang như hổ một dạng uy lực, bao nhiêu lần vỡ tan ngàn dặm, bao nhiêu lần muốn ngừng mà không được. Làm thể lực triệt để hao hết nhất khắc, toàn thân lại một lần nữa ướt đẫm. Như thác nước tóc đen không kiêng nể gì cả tán ở người của ta, ta ôm thật chặt nàng, căn bản cũng không muốn buông tay. E rằng, ta thực sự bị tây hóa. Độc luyến thu vũ ửng đỏ mặt cười, một đôi mắt sáng như sao không ngừng lóe lên. Rất nhiều năm, mỗi khi mơ tới ngươi thời điểm, đều sẽ nhớ tới nhi đồng lúc vui sướng, sau đó khóc rối tinh rối mù. Mới cùng ngươi gặp mặt, quen biết nhau không thể nhận thức thời điểm, tự mình một người đợi ở trong phòng, thường thường biết thần kinh chất khóc lên. Sau đó, mơ thấy ngươi, hung hăng ôm ngươi, hôn ngươi, đem ngươi đẩy ngã, cùng ngươi làm. Ta hiểu rất rõ độc luyến thu vũ tâm tình, kỳ thực cho tới nay nàng qua được cũng không tốt như vậy, đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ trước đây cũng không giàu có, thậm chí có một đoạn thời gian rất dài, hắn đều là mang theo người một nhà đông tránh Tây Tạng, trốn tránh chủ nợ đòi nợ, cho nên độc luyến thu vũ qua đã nhiều năm nghiêng ngửa lưu ly sinh hoạt. Về sau nữa, đỏ phở làm mì ngộ sự nghiệp thành công, cũng liền triệt để đọa lạc thành hắc ám hệ sinh vật, bên ngoài có dạ nữ nhân, cũng liền ở Âu Dương A-di giờ súng tự sát sau đó, độc luyến thu vũ tâm linh đã vặn mẹo. Một đoạn thời gian rất dài, nàng căm hận hết thể mình có, cho nên, nàng không ngừng tiêu xài lấy tiền tài, dùng hết tất cả phương pháp muốn làm hỏng đỏ phở làm mì ngộ, muốn trả thù nàng trong thế giới tuyệt đại đa số người có thể duy nhất không muốn đối phó, chính là ta. Cũng bởi vì ta, nàng yêu ai yêu cả đường đi, yêu bên cạnh ta nhóm người này khả nhân nhi. Lần nữa nhớ lại bờ ra diệu, nhớ lại cái kia quái dị mà hoang đường cố sự, mặc dù là bị tây biến hóa, bị cải biến thân phận, cuối cùng vẫn không có thay đổi trong xương cái kia sâu đế cố gì đó. Bởi vì vô cùng yêu, cho nên chưa từng cải biến. Nghe của nàng thấp giọng nói hết, ngược lại một lần nữa mơ hồ làm đau, đồng dạng nhớ lại cùng nàng đồng nhất giai đoạn những cái này đau nhức. Nhớ lại Âu Dương ba ba, dường như gian khổ thăng cấp đánh quái, phó bản soát kim, lòng tràn đầy vui mừng vì nhà tài khoản tăng lấy chữ số ả dập, lại không đổi lại đối với phụ thân cứu rỗi, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết tại nơi lạnh như băng giường bệnh. Ta, liền nghĩ tới hệt cổ nhiều. Mã lạc khổ nhi lưu lạc nhớ, sao mà tương tự, cái kia đầy cõi lòng ái tâm láo lưu lạc nghệ nhân vài đa bên trong, cuối cùng còn không phải là vì bảo hộ dẹ mi. Dùng chính mình thân thể giúp hắn ngăn cản bạo phong tuyết sao cho nên, hắn đã chết, đổi lấy rẻ mì sống, tiện đà đổi lấy rẻ mì cùng mình có tiền mẹ ruột quen biết nhau, đổi lấy rẻ mì ở rất nhiều năm sau đó, có thể cưới kiều thê, sanh quý tử. Cho nên, Âu Dương ba ba ly khai, đổi lấy ta hôm nay huy hoàng, đổi lấy ta hôm nay thành tựu, đổi lấy bên cạnh ta từng cái xinh đẹp thanh tú hồng nhan. Làm nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt, miệng không ngừng co rúm. Lại mất đi xung động muốn khóc, cả người đều nằm ở co quắp trạng thái, tư tưởng đã bị đóng băng ở tại cái kia đau thương niên đại. Bởi vì vô cùng yêu, cho nên hắn bỏ qua ta. Bậc cửa này, ta làm khó dễ, cả đời này cũng không bước qua được. Bởi vì quá đau, vết thương vẫn không có khép lại, mỗi khi đụng vào, đều sẽ máu chảy như chú. Thân thể lại là một mảnh ấm áp, độc luyến thu vũ ngồi ở người của ta, cắn răng nghiến lợi mắng ta, hồn đạm, không nên suy nghĩ nhiều. Lại theo lão nương chiến một hồi sau đó, lại là một hồi mất trật tự, lúc này đây, đừng nói là thân thể, coi như là linh hoạt đều ra khỏi. Ngày thứ hai, vẫn ngủ thẳng tới ánh sáng mặt trời ba xảo, ta mới chậm rãi tỉnh lại. Nhưng lại không phải tự nhiên tỉnh, là bị lô mũi một hồi ngứa cứu tỉnh. Vừa mở mắt nhìn, tiểu lạc tiêu đang dùng một cây không biết là gì gì đó cỏ thọt mũi của ta. Thân thể mệt nhọc ngược lại là tiêu thất, bởi đạn dược tồn nhiều đủ. Cho nên đêm qua cùng độc luyến thu vũ thỏa thích phóng thích cũng không có để cho mình thân thể vô cùng tổn hao, ngược lại cảm giác thân thể dường như qua dầu bôi chân mở dạng, rất là sảng khoái. Vì vậy, ở tiểu lạc tiêu đùa giỡn phía dưới, ta nhánh lăng lập tức từ giường nhảy dựng lên, hướng về phía nàng dương nanh múa vuốt, kiệt kiệt, lại dám đùa giỡn lao nạp phải trừng phạt ngươi. Tiểu lạc tiêu mắt đều trừng trực, ngơ ngác đứng tại chỗ, phương trượng. Ngươi là có hay không muốn cùng bần ni song tu hoan hỷ thiện? Ta ở tiểu lạt tiêu nêu lên dưới chậm rãi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía thân thể của chính mình, lúc này mới phát hiện, chính mình nghiêm trọng đi hết tiểu lạt tiêu. phản ứng nhanh hơn ta rất nhiều, rất nhanh từ miệng trong túi lấy ra điện thoại di động, dựa theo ta liền chụp xuống phía dưới, phản ứng của ta rõ ràng chậm nửa nhịp, như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đem một cái mền vây ở bên hông của mình, tiện tay đem tiểu lạt tiêu nắm chặt qua đây, uy hiếp nói, đem phim ảnh giao ra đây. Tiểu lạt tiêu ịt mở đãng làm người ta giận sôi, một tay lấy lông của ta thảm phủi đi xuống tới, cười khanh khách chạy ra khỏi gian phòng. Ta truy là không có cách nào đuổi, tao đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể trước tiên đem y phục mặc tốt. Mặc quần áo thời điểm, ta cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là cái này gian phòng dường như xảy ra biến hóa rất lớn, rõ ràng nhất chính là 4 mở ra 8 mở tủ áo khoác, bên trong treo cư nhiên đều là của ta y phục. Nói như vậy, không biết lúc nào, Độc Luyến Thu Vũ đem ta cong về phòng của ta hoàn toàn chính xác có loại này khả năng, nàng dù sao luyện qua hơn mấy năm taekwondo, khí lực lớn vô cùng. Ta mặc quần áo xong, đi vào buồng vệ sinh rửa mặt thời điểm, phát hiện manh mối không đúng, cái này phòng vệ sinh bảng trang điểm cư nhiên nhiều hơn một nhánh đẹp bảo liên son môi. Ta đây mới có đại triệt đại ngộ, đã biết chân tướng, thì ra, Độc Luyến Thu Vũ sáng sớm giúp ta dọn nhà. Lúc này, ngoài phòng vệ sinh truyền đến tiếng đập cửa. Ta có tật giật mình tựa như đem cái này hồng nhét vào trong túi, lúc này mới mở cửa. Chỉ thấy đứng ở cửa Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh, hai người vừa nhìn Tiểu Lạt Tiêu điện thoại di động, một bên hướng về phía ta kiệt kiệt cười xấu xa. Lòng đều nhanh nhảy ra ngoài, dựa vào à, Tiểu Lạt Tiêu khẩu vị trọng là chuyện đương nhiên, Tiểu Tĩnh cư nhiên cũng nặng như thế khẩu vị thích xem diễm chiếu ý đồ, nhưng mà, sự thực kém chút lôi đảo ta. Tiểu Tĩnh rất mau đưa Tiểu Lạt Tiêu điện thoại di động màn hình chuyển hướng về phía ta, ta nhìn lại, kém chút khóc. Thơ này căn bản cũng không phải là ta diễm chiếu, mà là ta ở giường ngủ say ảnh chụp. Càng làm cho ta xấu hổ khó chống chọi là, ta lại còn liếm môi một cái, khỏe miệng còn treo móc chảy nước miếng, ta đều nhanh báo lệ, ảnh chụp cho ta xóa, bằng không, ta khóc cho các ngươi xem, cho các ngươi hãy náy. Tiểu Tĩnh kiệt kiệt nói, ca ca, ngươi chưa khóc cho chúng ta nhìn. Chúng ta nhìn mình rốt cuộc có thể hay không ấy nấy. Ta đơn giản không biết xấu hổ, bất thình lình sử dụng trộm vũ long trảo thủ, đánh út về phía Tiểu Tĩnh cái kia bộ ngực êm dịu cao ngất. Tiểu Tĩnh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay ỉ chỉ gô ngực, điện thoại di động bị ta thuận thế cướp đi. Ta đắc ý vô cùng, vừa lúc cắt bỏ hình này, sao đoán Tiểu Tĩnh bước nhanh trước, một cái bắt thuật khống chế được hai tay của ta bằng vào ta lực lượng, lúc đầu tránh thoát nàng là một hữu vấn đề. Nhưng là một hưu nghĩ tới là, Tiểu Lạt Tiêu cư nhiên vào thời khắc này sử dụng từ trước tới nay hèn hạ nhất, vô sỉ nhất, dưới nhất, lưu nhất, xấu xa, hung hãn nhất chiêu thức kéo kẹt lượng máu của ta hoa lạp lạp đi xuống thẳng rơi, cười đến kém chút treo, một biện pháp à, nách là của ta nhược điểm vị trí, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, ta sẽ chịu mặc xác. Vì vậy, ảnh chụp còn không có cắt bỏ, điện thoại di động này trong nháy mắt thay chủ. Lúc này, Tiểu Tĩnh liền đẩy ra ta, cùng Tiểu Lạt Tiêu thuận thế chạy mất. Đối với cái này hai người vô sỉ hành vi, ta là bất đắc dĩ. Rửa mặt xong tất về đến phòng, nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 12 giờ trưa, cái này cơm nước xong chuyện thứ nhất chính là nhanh lên dưới thiên bản, bởi vì thời gian hiện tại đã đến. Đi tới lầu một đại sảnh, phát hiện cái kia lớn như vậy bàn dài đã ngồi đầy ăn cơm các học sinh, lịch hiểm ác ôn cùng cùng dại khó sửa đổi cái này hai tên ăn vui mừng nhất vui. Một người ôm một con đế vương đang ở điên cuồng gắm đây. Ôi chao, các loại, cùng dại khó sửa đổi người này xương sao cũng tới ta nhất thời giận không chỗ phát tiết, tiến lên, cho hắn một cái hầu xỉa răng, nhai con, lao tử gọi ngươi tới ngươi không đến, chính mình len lén sờ chạy tới cùng dại khó sửa đổi chật vật đem một tảng lớn thịt nuốt xuống, uống nửa chén nước trái cây, lúc này mới thật thà cười nói, ngày hôm qua ban ngày vừa mới đem thiết kế án kiện viết xong. Rạng sáng 3 điểm mịch có cùng Tây Tây chạy tới. Hoa nở hoa tàn cũng cười nói, chúng ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn cuộc sống, gần nhất một đoạn thời gian, đem tiểu lương làm lại nhiều lần phá hủy. Đúng vậy a, chơi đùa ta đều nhanh bất lực. Cùng dại khó sửa đổi không có tim không có phổi vừa mới dứt lời, đã bị hoa nở hoa tàn dùng to lớn bảng sắc hung hăng gõ một cái đầu, hồn đạm, ngươi lại nói bậy. Ta cũng quằn mặt lại, không may hài tử. Loại sự tình này làm sao có thể nói lung tung vậy, ngươi thực sự là đủ quá đáng, chính phải chính phải. Ca ca ngươi nói hắn gần nhất có phải hay không biến thành xấu, cái này cũng không phải học với ai. Ta thở dài, đem qua lại rau xanh xảo tựa nờ dê nhổ ngọc trai đưa cho hắn. Ừ, có người nói cái đồ chơi này cố gắng tu bổ, chuyên trị các loại bất lực. Vì vậy, trong cung điện rất nhanh truyền đến hoa nở hoa tàn như lôi đỉnh tiếng hô, ca ca ngươi cái này đại hồn nhạt tiểu lương chính là bị ngươi dạy hư đấy, ăn một bữa sung sướng vô cùng cơm trưa, cùng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn cùng chúng ta cùng nhau tuyến, bây giờ cùng dại khó sửa đổi phong cách dần dần đi về phía bá đạo, cùng chúng ta ma bổn đội lăn lộn thật nhiều ngày, chỉ kém một cái hộ thối là có thể tốt nghiệp, hiện tại hắn lực công kích đồng dạng xưa đâu bằng nay, thực lực hung hãn hủ chết người, cho nên lại một lần nữa bị coi như thánh chiến vương giả của so tài nhất đại hắc mã. Mà ta tiếp tục đuổi thêm cùng với chính mình đẳng cấp, hiện nay đã đem cấp bậc của mình vọt tới 257 cấp, lần nữa phản siêu độc luyến thu vũ, trở thành thế giới bảng đẳng cấp số 1, mà đế quốc ánh tà dương vẫn như cũ là nghìn năm lao tam, mặt lọ thạ thì đành phải đệ ngũ, tên thứ tư bị cường thế hồi phục tiểu tinh chiến cuộc. Mà ở top 10 người chơi chung, phi phàm phòng làm việc chiếm cứ nửa bên giang sơn. Mà thời gian, đã ở đau nhức cũng trong vui vẻ vượt qua, mắt nhìn thấy tiến nhập 6 nguyệt. Ngày quốc tế thiếu nhi sau đó, Sever China vòng loại rốt cục văng rội, đối với trận đấu mong đợi thật lâu ta, rốt cục nên đón đã lâu tình cảm mãnh liệt.